tù chân giả tại dị thế, tập 18. Lúc bây giờ sau khi tới một tiểu sơn động, Nhạc Thành bố trí cấm chế rồi vào trong đó chữa thương. Bị hắc y nhân kia đánh cho một trường, thương thế của Nhạc Thành rất không nhẹ. Hình như còn có độc trong trường phong, về sau chạm phải người của hắc ám thần điện cần phải cẩn thận mới được. Nhạc Thành nhìn trường ấn màu đen kia thì thấy rằng độc tố xuất hiện trên làn da của mình nhưng không cách nào tiến vào. Xem ra đây chính là tác dụng của Hoàng Long thân thể. Nhạc Thành nuốt một viên phục nguyên đan để giải độc. Sau đó ánh sáng bao vây quanh hắn, một chân khí lưu truyền khắp kỳ kinh bát mạch. Nhạc Thành cũng cảm nhận được thương thế của mình đang từ từ khôi phục. Sau khi điều dưỡng một ngày, thương thế của Nhạc Thành đã không còn lớn nữa. Độc tố toàn thân cũng được rút đi. Sau đó Nhạc Thành nói với Nạp Duy Tư và Quách Dương một tiếng, rồi để bọn họ mang theo đệ tử của Phá Quân Bang đi tu luyện. Về phần của Tô Hân Nhi, Nhạc Kiều, Âu Dương Phiền Tỉnh, Đỗ Mật Nhi, Từ Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành cũng cho bọn họ đi theo Phá Quân Bang. Nhạc Thành sợ rằng nếu như người của Hắc Ám Thần Điện tới thì sẽ liên lụy tới các nàng. Còn nhiều người ở chung một chỗ như vậy, Nhạc Thành cũng không phải lo lắng cho các nàng ấy nữa. Thực lực của những người này liên thủ cũng đủ chống lại tinh thần đấu hoàng rồi. Sau đó, Nhạc Thành mang theo Từ Điện Mãng, Kiếu Thiên Hồ và Đông Phương Lạc Nhan rời đi. Đông Phương Lạc Nhan chính là phiền toái lớn nhất trên đường đi. Nhạc Thành cũng chỉ có thể để nàng ở cạnh mình. Hàn Giang Đào nói cô gái này với Nhạc gia có liên quan rất lớn. Điều này khiến cho Nhạc Thành suy nghĩ không thông. Lạc Nhan, người rốt cuộc biết Nhạc gia và người có liên quan gì sao? Nhạc Thành kỳ quái hỏi Đông Phương Lạc Nhan một câu. Ta không có biết, ta còn muốn hỏi ngươi đây này, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Đông Phương Lạc Nhan liếc mắt nhìn Nhạc Thành. Sau khi nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành, nàng cũng không dám tiếp tục tỉ thí với hắn nữa. Tùy tiện đi thôi, người muốn tới đâu thì chúng ta tới đó. Chúng ta đi chơi nửa năm rồi trở về học viện, người thấy như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Trong quỷ uyên khắp nơi đều hỗn loạn, người cần biết rằng có nhiều nơi ngay cả ta cũng không dám tiến vào. Thanh âm của yêu huyền truyền tới tai của Nhạc Thành. Hiện tại ta đã phát hiện và tiến hóa ra, cũng nên tìm lão gia hỏa kia tính sổ, phòng chừng một tháng sau ta sẽ quay trở về. Cái gì? Người muốn tự mình đi báo thù hay là để ta đi cùng với ngươi? Thanh âm của Nhạc Thành truyền tới tai của yêu huyền. Nhạc Thành cũng biết lần trước yêu huyền tới Song Từ Đảo là tại vì bị một lão nhân cường giả đánh bị thương ở trong quỷ uyên. Người mà ta muốn đối phó thực lực rất mạnh, chỉ sợ lúc đó người chạy cũng không kịp thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, rốt cuộc là thế lực nào mà lớn như vậy, chẳng lẽ người cũng không nắm chắc tuyệt đối hay sao? Yêu huyền cất tiếng nói, ở trong quỷ uyên có rất nhiều, nhất môn dị tông, ba thế lực cực mạnh. Ngoài ra còn có những thế lực hạng 2, hạng 3, ví dụ như Tả Tinh Đảo, Linh Cảnh Tông, nhiều nhất cũng chỉ là một thế lực hạng 2 của quỷ uyên mà thôi. Người mà ta muốn đối phó chính là người của tam đại thế lực trong quỷ uyên này. Linh Cảnh Tông ở quỷ uyên miễn cưỡng chỉ có thể là thế lực hạng 2 ư. Nhạc Thành thầm ngạc nhiên trong lòng, xem ra quỷ uyên này quả thực không đơn giản. Thế lực mạnh như vậy mà chỉ có một mình người đối phó, không phải càng nguy hiểm hay sao? Nhạc Thành hỏi yêu huyền, đúng là rất nguy hiểm. Chỉ là ta, nếu muốn chạy trốn thì ai cũng không ngăn cản được ta. Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi, ngươi đi một mình ta không yên lòng. Nhạc Thành do dự một lát rồi cất tiếng nói, ngươi không sợ chết sao? Một lát sau yêu huyền mới trả lời Nhạc Thành, thanh âm tỏ ra có phần phức tạp. Sợ chết, ai mà không sợ chết cơ chứ? Nhạc Thành cất tiếng nói ra, bản thân của hắn dường như cũng sợ chết. Nhưng mà ta không yên tâm để ngươi đi báo thù một mình, ta muốn đi cùng ngươi giúp đỡ một tay. Người tốt như vậy thật không bình thường chút nào. Chẳng lẽ người đã thay đổi tâm tính rồi sao? Yêu huyên mỉm cười nói. Dựa vào hiểu biết của nàng với Nhạc Thành không có cái đợi thì tuyệt đối không làm đâu. Nhạc Thành thở ra một hơi rồi nói. Ta nghĩ là ta có thể đã thích ngươi rồi. Cái tên tiểu tử chết bầm này. Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa thì đừng trách ta giáo huấn người đấy. Yêu huyên khẽ nói. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu là tức giận. Sau đó nàng tiếp lời. Người đi cũng được. Có hai con ma thú lục giai ở bên cạnh, người muốn chạy trốn cũng không có vấn đề gì khó khăn. Chúng ta rốt cuộc phải đối phó với người nào, người nên nói cho ta biết trước để ta chuẩn bị tâm lý. Nhạc Thành cất tiếng hỏi, dù sao hắn cũng muốn ở quỷ uyên nửa năm, đi giúp yêu huyền đối phó, mình có Từ Điện Mãng và Kiếu Thiên Hổ thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Hắn tên là Công Tôn Bảo, là đại trưởng lão của Dược Môn, tục phẩm cao cấp luyện dược sư, địa vị gần ngang với môn chủ trong Dược Môn. Yêu huyền nói với Nhạc Thành. Ba ngày sau, bốn người Nhạc Thành đã xuất hiện ở trong Dược Thành. Trên đường đi, Nhạc Thành ngồi trên lưng Kiếu Thiên Hổ mà phi hành.

đợi cho đến khi công tôn báo về thì chúng ta động thủ. Cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ là ta hy vọng người hiện tại có thể trà trộn vào Chu gia. Chu gia và công tôn gia có quan hệ không tệ. Nếu công tôn báo về thì người của Chu gia sẽ có tin tức nhanh nhất. Hơn nữa người của Chu gia cũng dễ tiếp cận công tôn báo nhất. Yêu Huyền nói, Chu gia làm sao ta trà trộn vào được? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, ta vừa không biết người của Chu gia, muốn trà trộn vào người của Chu gia thì thật là không dễ dàng gì. Người ngốc quá. Yêu Huyền cất tiếng nói, Chu gia hiện tại đang mời chào luyện dược sư. Chỉ cần có cấp độ trên tứ phẩm luyện dược sư là có thể lọt vô. Chỉ là ngươi nên để Lạc Nhan đi cạnh ta. Ngươi đi vào đó mang theo Lạc Nhan thì thật là không tiện. Vậy thì được rồi, ta trà trộn vào Chu gia sau đó làm sao? Làm sao để ta liên hệ với ngươi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Ngươi trà trộn vào đó, sau này ta sẽ tìm cách liên hệ với ngươi sau. Chỉ là ngươi cũng nên cẩn thận, hắc hình nhân kia đấy. Về phần Lạc Nhan, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc hình nhân kia tuy mạnh nhưng không phải đối thủ của ta đâu. Lạc Nhan, muội ở cạnh ta có được không? Yêu Huyền hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Được rồi, chỉ là muội phải ăn đan dược thôi. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Yêu Huyền, sợ rằng không có đan dược để ăn. Lạc Nhan, ta đưa cho người một lọ, đủ cho người ăn một tháng này. Nhạc Thành đau lòng đưa cho Lạc Nhan một lọ thuốc nữa. Sau khi Yêu Huyền và Đông Phương Lạc Nhan rời đi rồi, Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đi nghe ngóng chuyện tình của Chu gia. Chu gia ở Dược Thành này cũng là thế lực số 1 số 2. Có quan hệ không tệ với đại trưởng lão, cho nên gần đây Chu gia phát triển ngày càng tốt. Chu gia tọa lạc ở phía đông của Dược Thành, trong một tòa trạch xa xa. Nhạc Thành cùng với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, lúc tiến đến Chu gia thì Chu gia đã có một đội ngũ xếp hàng thật dài. Chính là những luyện dược sư đang chờ khảo hạch để có thể tiến vào trong mà làm việc. Tam phẩm luyện dược sư, một tháng lương là 500 kim tệ, tứ phẩm là 1.000, ngũ phẩm thì cao thêm. Cho dù là ngũ phẩm sơ giai cũng có địa vị vô cùng cao. Nhạc Thành cùng với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, ba người xếp hàng ở phía sau cùng. Phía trước còn có 30 người đang chờ khảo hạch. Điều này khiến cho Nhạc Thành buồn bực không thôi. Chủ nhân, chúng ta ở đây làm gì? Khiếu Thiên Hổ khó hiểu hỏi Nhạc Thành. Chúng ta ở đây chờ vào Chu gia, các người thủ liễm khí tức đi nha. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành dự định trước hết sẽ giả mạo là một tứ phẩm sơ giai luyện dược sư. Một tứ phẩm luyện dược sư mang theo hai dược đồng bên cạnh cũng không có nhiều người để ý. Các người muốn tham gia tuyển chọn sao? Một cô gái khẽ truyền tới sau lưng của Nhạc Thành. Thế nhưng trang phục của nàng đỏ như là liệt hỏa, cỡ một con ngựa hồng cao to. Nhạc Thành đánh giá trang phục của cô gái một chút, chỉ thấy cô gái mặt mày như là bông sen, lông mày như lá liễu, da trắng nõn nà, quyến rũ tuyệt luân. Tuổi xem chừng là 20 thôi. Không sai, chúng ta tới đây để khảo hạch. Nhạc Thành nuốt nước miếng nhìn nàng mà nói. Các người không cần khảo hạch, cứ trực tiếp đi vào đi. Sẵn dịp dắt hai con ngựa kia vào, cẩn thận một chút, nó rất trần quý đấy. Hồng y nữ tử chớp chớp mắt, một luồng phiêu hương bay ra xung quanh. Đẹp quá! Nhạc Thành liền thất thần, cô gái này thật xinh đẹp, dáng người nóng bỏng dị thường. Đi thôi, các người phải cẩn thận một chút. Cô gái mặc trang phục màu đỏ này nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này Nhạc Thành mới nhìn rõ đằng sau con ngựa hồng là hai con ngựa màu đen cao lớn bất phàm. Trên người không hề có chút lông pha tạp nào cả. Nhìn thấy hồng y nữ tử đã đi qua, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bảo Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng dắt hai con ngựa này vào trong. Hai con ngựa này thấy có hai người lạ lẫm tới dắt mình thì bốn vó loạn chuyển không chịu đi. Kiêu Thiên Hổ thấy vậy thì tán ra một chút khí tức. Hai con ngựa này toàn bộ thân hình liền run lên. Nhìn thấy Nhạc Thành không cần qua khảo hạch mà cũng có thể tiến vào, một số điện dược sư ở bên cạnh xếp hàng liền lộ ra vẻ hâm mộ. Tiểu thư, người đã về rồi. Khảo hạch luyện dược sư ở cửa ra vào, nhìn thấy hồng y nữ tử thì tôn kính chào nói. Chủ Huy, bọn họ ba người không cần khảo hạch, chú nữa người sắp xếp tốt một chút nhá. Hồng y nữ tử nhìn trung niên chuyên làm việc khảo hạch nói, sau đó quay đầu nhìn bọn Nhạc Thành. Các người vào đi. Vâng, thưa tiểu thư, đợi chút nữa ta sắp xếp ạ. Chủ Huy trung niên vội vàng đáp ứng ngay. Đi theo sau lưng của hồng y nữ tử, Nhạc Thành tiến vào Chu gia. Vừa đi vào trong, ở bên trong khiến cho Nhạc Thành cũng phải trợn mắt, há hốc mồm. Chu gia ở Dược Thành tuy chỉ là một gia tộc mà thôi, nhưng có rất nhiều thứ sang trọng. E rằng khắp đại lục, huyền thiên này cũng ít có người có thể sánh bằng. Tiểu thư, con ngựa này chúng ta dắt tới đâu đây? Nhạc Thành đi vào trong Chu gia, sau đó hỏi hồng y nữ tử một câu. Dắt vào chuồng của ta đi, ta cho con ngựa này ăn một chút cũng được. Người không được cưỡi đâu đấy. Hồng y nữ tử nói tiếp. Điều này cũng thật là kỳ quái. Người bình thường dắt nó rất ương bướng. Vậy mà gặp ngươi, nó lại để yên như vậy. Cho thấy các người có duyên, các người cũng là luyện dược sư sao? Thưa tiểu thư, tại hạ là tứ phẩm sơ giai luyện dược sư, kia là dược đồng của tại hạ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, tuy nhiên trong lòng thì cười thầm. Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ đường đường là lục giai ma thú, ngay cả ngựa cũng không dắt được thì mới là chuyện lạ. Chỉ là Nhạc Thành cảm nhận được trên người của Hồng Y nữ tử toát ra một khí tức của lục tình đấu vương. Trong lòng của hắn liền kinh ngạc, xem ra nàng tuyệt đối có thiên phú hạng nhất. Được rồi, ta cần một luyện dược sư chính thức ở bên người. Ngươi là tứ phẩm luyện dược sư thì cũng hợp cách. Hai người dược đồng này thì từ nay về sau truyền dắt ngựa cho ta. Đãi ngộ của các ngươi trong phủ sẽ đồng dạng với luyện dược sư cao cấp, có được không? Hồng Y nữ tử nói với Nhạc Thành. Đa tạ tiểu thư đã chiếu cố, về sau tại hạ sẽ ở bên cạnh tiểu thư. Nhạc Thành mừng rỡ trả lời, có một tiểu thư khuynh quốc khuynh thành ở bên cạnh bảo vệ, thì so với vào trong phủ ăn chung nồi vẫn tốt hơn nhiều. Xem ra vận khí của mình lần này đúng là không tệ. Chỉ là Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng thì hơi bực mình. Bọn họ đương đương là lục giai ma thú mà phải dắt ngựa cho người ta. Tốt lắm, các người sẽ ở lại trong sân. Về sau các ngươi gọi ta là Tam Tiểu Thư là được rồi. Hai dược đồng này và người tên là gì? Tại hạ tên là Nhạc Thành. Hai người bọn họ là Tử Long và Khiếu Thiên. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Thôi được rồi, nơi này chính là hoa viên của ta. Ta không thích đi nơi khác. Hồng Y nữ tử mang Nhạc Thành ba người đi vào một trong những đình viện tào nhã, sau đó phái một lão giả đi ra. Quảng Thúc, bọn họ chính là luyện dược sư tứ phẩm và hai dược đồng mà tiểu nữ mang tới, Thúc thu xếp cho bọn họ một chút. Hồng Y nữ tử nói với một lão giả. Tam muội, muội đi đâu mà ta không thấy ở nhà, càng ngày càng không nghe lời rồi. Một thanh âm yêu kiều truyền tới, cái đó là một bóng hình xinh đẹp vô cùng. Đại tỷ à, muội ra ngoài cưỡi ngựa, tỷ tìm muội có chuyện gì sao? Nhìn thấy thanh y nữ tử xuất hiện, Hồng Y nữ tử tự chủ không được mà tỏ ra hơi e ngại. Dược môn Công Tôn công tử tới đây, muội mau đi gặp đi. Công Tôn công tử chờ muội đã rất lâu rồi đấy, muội nhanh nhanh chân lên. Đại tỷ à, muội không thích hắn, muội có thể không đi được không? Hồng Y nữ tử cất tiếng nói với thanh y nữ tử. Không được không được. Thanh y nữ tử cất tiếng nói, Công Tôn công tử này cái gì cũng tốt, tuấn đãng bất phàm, lại là đại trưởng lão của dược môn. Ngũ phẩm trung giai luyện dược sư, muội còn cái gì mà không vừa lòng chứ? Nếu muội không đáp ứng, cha nhất định sẽ tức giận đấy. Thanh y nữ tử nói như vậy, Hồng Y nữ tử đành phải theo chân. Tuy nhiên trong mắt của nàng có một vẻ ủy khuất, vô cùng thương tâm khiến cho Nhạc Thành phải giật mình. Các người đừng có nhìn, đi theo ta, Tam tiểu thư đúng là mạng khổ. Sau khi Hồng Y nữ tử cất bước, lão già liền nói với ba người Nhạc Thành, sau đó dẫn bọn họ đi vào trong đình viện. Đình viện này vô cùng tao nhã, dị thường sạch sẽ. Quang Thúc à, Tam tiểu thư vì sao lại mạng khổ? Nàng là Chu gia Tam tiểu thư, tại sao lại khổ như vậy? Nhạc Thành kỳ quái hỏi Quang Thúc. Các người không biết chuyện nhà Chu gia đâu, trong này rất phức tạp, các người vừa mới tới, đừng để mình liên lụy vào. Quang Thúc nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Tam tiểu thư tên là Chu Hàm, thanh y nữ tử kia chính là Chu Tuyết. Hai người mặc dù là tỷ muội, nhưng mẫu thân của Tam tiểu thư chết sớm, cho nên Chu gia cũng không có địa vị gì lớn. Không khỏi ủy khuất rồi. Các người về sau nên ít biết tới chuyện của Chu gia, miễn phiền hà tới mình. Đa tạ Quang Thúc nhắc nhở. Nhạc Thành mỉm cười, hắn nhận ra Quang Thúc này đang có hảo ý nhắc nhở mình. Được rồi, ở nơi này có mấy gian phòng, các người cứ tùy tiện mà chọn một gian mà vào ở. Dù sao đình viện này trước kia chỉ có Tam đại tiểu thư thôi, có thêm ba người các người thì càng tốt hơn. Trước sự sắp xếp của Quang Thúc, Nhạc Thành tùy tiện chọn một gian phòng. Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng thì ở bên cạnh hắn. Nhạc Thành nghĩ thầm, ở nơi đây cũng tốt, nếu có chuyện gì phát sinh thì mọi người cũng không chú ý tới mình. Cuối cùng cũng đã tiến vào trong Chu gia, Nhạc Thành cũng yên tâm hơn. Chuyện kế tiếp là hắn phải hiểu rõ hơn về Chu gia mới được. Nhạc Thành ở trong đình viện một thời gian đã quen với hoàn cảnh của đình viện. Sau đó bầu trời trở nên tối sầm, diện tích đình viện rất lớn. Ở bên trong có mấy chục phòng, cộng thêm hồ nước và hòn non bộ. Nhạc Thành phải đi nửa canh giờ mới quan sát hết. Hắn đang định đi tới phòng tu luyện thì Chu Hàm trong bộ đồ màu đỏ đã tiến tới. Nhạc Thành, người dắt ngựa của ta tới đây, ta muốn đi ra ngoài một chút. Chu Hàm nói với Nhạc Thành, trong mắt tựa hồ như có gì đó ủy khuất lắm. Tam tiểu thư, nhưng bây giờ trời đã tối rồi. Nhạc Thành nói với Chu Hàm một câu. Không có gì, ta muốn đi giải sầu thôi. Người mau dắt ngựa tới đây, người cũng đi theo ta chứ.

Vừa đi ra tới cửa thì bọn họ đã gặp phải một nam một nữ trạc tuổi của nàng ta sóng vai đi bên nhau. Một người là đấu sư, một người là ma pháp sư. Chu Hàm, muội định đi đâu vậy? Một nam một nữ nhìn thấy Chu Hàm thì lộ ra một vẻ không hảo ý mà cười nói. Nhạc Thành đánh giá hai người này. Người nam dáng người thon dài anh tuấn, người nữ mặc dù không bằng Chu Hàm nhưng cũng có chỗ lồi chỗ lõm, toàn thân là những đường cong lạ lướt. Chu Trấn, Chu Yên, ta đi đâu không liên quan gì tới các ngươi. Chu Hàm tựa hồ như không ưa thích hai người này, lập tức tiến tới phía trước. Ấy chà chà, tam tiểu thư của chúng ta hôm nay tại sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ công tôn công tử kia lại không tới thăm ngươi nữa sao? Nữ tử kia ngang ngược kiêu ngạo nói. Chu Yên, ngươi im miệng cho ta. Bị Chu Yên cay nghiệt nói móc, sắc mặt của Chu Hàm đỏ bừng lên, không biết phải phản kích như thế nào. Ngươi là tiểu thư Chu Yên sao? Nhạc Thành thấy vậy thì nói với Chu Yên, thần sắc vô cùng lễ phép. Là ta, ngươi làm sao biết ta? Chu Yên liếc mắt nhìn Nhạc Thành, cao ngạo nói với hắn. Chu Yên tiểu thư, bên ngoài tất cả mọi người đều nói miệng của Chu Yên tiểu thư rất thối. Ta không tin, hôm nay gặp được tiểu thư mới thấy ta sai rồi. Chu Yên tiểu thư, trong tưởng tượng của ta, miệng còn thối hơn đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chu Hàm nghe thấy Nhạc Thành nói thì nở ra một nụ cười. Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng cũng như vậy. Bọn họ không ngờ kỹ năng chửi mắng của chủ nhân lại lợi hại đến như vậy. Người chỉ là một tên hạ nhân mà lớn mật như vậy. Hôm nay ta không giáo huấn người thì không được rồi. Chu Yến trợn mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó huy động một trưởng đánh tới. Suy một tiếng, Chu Hàm nắm lấy cổ tay của Chu Yến, sắc mặt trầm xuống mà nói. Chu Yến, người phải chú ý, hắn không phải là hạ nhân của Chu gia, mà chính là tứ phẩm luyện dược sư do ta mời tới. Thứ hai, hắn là người của ta, không tới phiên người ra tay. Chu Hàm, người kia thật khoa trương. Thanh niên nam tử kia sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Chu Hàm gạt tay Chu Yến thì nhịn không được mà mở miệng. Không ngờ tam tiểu thư lại ngạo mạn như vậy, đừng quên mẹ của ngươi chỉ là một tiểu thiếp tùy tiện mà thôi. Chu Trần, ngươi còn dám nói thêm câu nữa không? Toàn thân của Chu Hàm trở nên run rẩy, tay phải chỉ vào nam tử kia mà nói. Ta nói sai sao? Mẹ của ngươi là do đại bá mua về mà thôi. Chu Trấn oán giận nói. Đối với sự tức giận của Chu Hàm, hắn không thèm để ý. Nếu là ngày hôm qua thì hắn còn e ngại nàng ta vài phần vì Chu Hàm được gả cho công tôn công tử. Tuy nhiên hiện tại công tôn công tử đột nhiên đổi ý muốn lấy Chu Tuyết, cho nên Chu Trấn không cần cố kỵ Chu Hàm nữa. Tam tiểu thư, nếu như người bị chó cắn thì cũng không thể cắn lại chó. Chúng ta đi ra ngoài mua đồ thôi. Chu Hàm tức giận đến tím tái khuôn mặt, bị Nhạc Thành chọc cho. Cười thì vui vẻ nói. Đúng thế, hai con chó này chúng ta không cần để ý tới chúng nữa. Người, cái tên tiểu tử người tên là gì? Chu Trấn hùng hăng trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Chu Trấn thiếu gia, người tên là Chu Trấn có phải không? Người thật giống như con hẻo đấy. Ta chính là Nhạc Thành. Nhạc Thành cất tiếng nói. Mặc dù Nhạc Thành không muốn gây thêm phiền toái, hắn cũng biết địa vị của hai người này ở Chu gia không có thấp. Tuy nhiên Nhạc Thành vẫn muốn giúp Chu Hàm một phen. Hắn nhìn thấy Chu Hàm bị khi dễ thì trong lòng rất băn khoăn. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó thì cả Chu gia, Nhạc Thành cũng không sợ. Nó chỉ là hai người Chu Trấn và Chu Yến này. Người hãy nhớ kỹ cho ta. Chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư nho nhỏ, ta nhất định sẽ cho người đẹp mặt. Chu Trấn tức giận rồi nói với Chu Yến. Muội, chúng ta đi. Nhạc Thành cười thật lợi hại. Người thật lợi hại đấy Nhạc Thành, bọn họ đến phải sợ rồi. Chu Trấn và Chu Yếm hai người đi rồi. Chu Hàm hưng phấn nói với Nhạc Thành. Tam tiểu thư, mắng chửi người như vậy khi còn bé, tại hạ đã biết. Chị là đã lâu rồi tại hạ chưa thử qua và cũng chẳng chửi ai. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chu Hàm nghiêm mặt nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành à, về sau ngươi không nên đi lùng tung ở Chu gia. Hôm nay ngươi đắc tội với Chu Trấn và Chu Yến, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi tam tiểu thư, tại hạ sẽ chú ý mà. Nhạc Thành mỉm cười nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như thực sự Chu Trấn và Chu Yến muốn đối phó với mình thì mình sẽ dạy cho bọn họ một bài học. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ nào. Chu Hàm hiện tại tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, lập tức vui vẻ rời khỏi nơi đây. Dược Thành thật sự đã rất lớn. Nhạc Thành cũng đã cùng với Chu Hàm đi dạo một hồi rồi mà vẫn chưa đi hết con phố. Ban ngày đi qua đi lại, bốn người sau đó đã dạo xong một con phố. Nhạc Thành à, mấy bộ y phục này ngươi có thích không? Trên đường trở về Chu gia, Chu Hàm hỏi Nhạc Thành một câu. Đà tạ tam tiểu thư, ta rất thích. Nhạc Thành mừng rỡ trả lời, vì thường mấy bộ y phục này đã tốn không ít thời gian của hắn. Vậy thì tốt rồi, ta còn muốn đi dạo chơi, người đi với ta có được không? Chu Hàm nói với Nhạc Thành. Vâng ạ. Nhạc Thành thực ra không biết trả lời như thế nào. Đi dạo như thế này thật sự là trả tấn đối với hắn. Nhạc Thành, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bốn người vừa đi tới thì một thanh âm từ phía sau truyền tới. Chủ Trấn, Chu Yến. Bốn người nhìn lại thì thấy ở phía trước chính là huynh muội Chủ Trấn và Chu Yến. Theo sau lưng bọn họ là mười mấy người khác. Phiền toái thật sự đã đến. Nhạc Thành đánh giá mười mấy người sau lưng của Chủ Trấn. Đi đầu chính là một Thất Tình Đấu Vương. Hai người chính là Ngũ Tình Đấu Vương. Nhưng người phía sau cũng có tù vị Thập Tình Cửu Tình Đấu Linh. Đối với mấy người này, Nhạc Thành dĩ nhiên không sợ. Tuy nhiên hắn cũng không muốn bộc lộ thực lực của mình. Chủ Trấn, Chủ Yến, các người muốn làm gì? Nhìn thấy những người đứng sau hai huynh muội này, Chu Hàm khẽ cất tiếng. Chủ Yến hùng hằng nhìn Chu Hàm mà nói. Làm cái gì à? Chúng ta muốn giáo huấn ngươi. Vừa rồi ở bên trong Chu gia chúng ta không muốn làm to chuyện. Nhưng bây giờ ở trên đường cái, xem ra ta có đánh các ngươi thì cũng không ai để ý tới. Chủ Yến, ta là Tam Tiểu Thư, người dám sao? Ta đi nói với cha của ta. Chu Hàm lớn tiếng nói. Người đi báo cáo đi, đừng tưởng rằng ngươi có đại bá là giỏi nhé, ta không sợ ngươi đâu. Chu Yến tựa hồ như đoán ra suy nghĩ của Chu Hàm. Nhạc Thành à, ta trước hết muốn giáo huấn ngươi. Chu Trấn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, dám chửi mình đúng là không muốn sống. Các người muốn thế nào? Nhạc Thành ra vẻ sợ hãi nhìn Chu Trấn thật sâu. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, ta giao cho các người, hãy giao huấn bọn chúng cho thật tốt. Tuy nhiên đừng lộ ra thực lực chính thức của chúng ta, lúc trở lại còn phải giả vờ bị thương đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với bọn Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng. Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng liền tiến lên đối phó với mấy người này. Đối với bọn chúng dễ như trở bàn tay thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tuy nhiên khiến cho mình bị thương thì hơi khó khăn. Tam Tiểu Thư, chúng ta chạy mau. Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng tiến lên, Nhạc Thành nhanh chóng kéo Chu Hàm rời khỏi. Còn muốn chạy à? Chu Trấn và Chu Yến nhìn thấy Nhạc Thành muốn chạy cùng với Chu Hàm thì nhanh chóng ngăn ở phía trước Nhạc Thành, sau đó lập tức chụp một chưởng về phía của Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng. Các người mau đuổi theo. Chu Trấn và Chu Yến thấy hai người bị ngăn cản, đành phải lập tức hô lên đuổi theo. Xoẹt một tiếng vang lên thật lớn, sau đó liên tiếp là những hư ảnh. Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng hóa thành một hư ảnh ngăn ở trước mọi người, mà lúc này thân ảnh của Nhạc Thành cùng với Chu Hàm cũng đã biến mất. Nhạc Thành, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật là nguy hiểm quá. Chu Hàm bị Nhạc Thành lôi kéo chạy về phía trước, liền quay đầu nói chuyện với Nhạc Thành. Bây giờ Chu Hàm cũng quên mất ngọc thủ của mình bị Nhạc Thành nắm trong tay, chỉ lo chạy về phía trước. Chu Hàm cũng biết Chu Trấn và Chu Yến mặc dù là Ngũ Tình Đấu Vương, nhưng mình không đánh lại bọn họ. Tam Tiểu Thư, yên tâm đi, Kiêu Thiên và Tử Long hai người cũng học qua một số đấu khí, bọn họ cũng không có việc gì đâu. Cầm lấy ngọc thủ của Chu Hàm, Nhạc Thành cũng không muốn buông ra, trong lòng của hắn không kìm được mà nghĩ tới Từ Mã Yên Yên. Trước kia hắn cũng kéo tay nàng ra như vậy. Nhạc Thành, người mau buông tay ta ra. Sau một lát, cuối cùng Chu Hàm cũng phát hiện ra bàn tay của mình bị Nhạc Thành nắm lấy thì không kìm được mà đỏ mặt lên. Xin lỗi Tam Tiểu Thư, tại hạ muốn kéo Tiểu Thư chạy đi, tại hạ không phải cố ý đâu. Nhạc Thành bối rối, sau đó buông ngọc thủ của Chu Hàm ra. Không có việc gì, ta không trách người đâu. Chu Hàm thẹn thùng nói ra một câu, ánh mắt không dám nhìn Nhạc Thành. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mình ra, đây chính là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân kéo tay. Đột nhiên trong đầu hỗn loạn, tim đập thình thịch. Cũng may hiện tại đã cách Chu gia không xa, hai người im lặng quay lại Chu gia, sau đó trở lại trong sân. Nhạc Thành, Khiếu Thiên và Tử Long sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, ta thật là lo lắng, chúng ta đi xem thử đi. Chu Hàm quay lại sân nhỏ xong, nhìn không được xấu hổ nói với Nhạc Thành. Tam Tiểu Thư à, bọn họ hẳn là không có chuyện gì đâu, người cứ yên tâm là được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trong lòng thầm nghĩ, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng có chuyện gì mới là lạ, chỉ hy vọng bọn hắn xuống tay nhẹ một chút để mình có thể tiếp tục ở Chu gia được. Tam Tiểu Thư, chúng ta mới quay về đây. Nhạc Thành vừa dứt lời, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng hai người đã quay trở về. Các người bị làm sao vậy? Trước hết để ta gọi người chữa thương cho các người đã nhé. Nhìn thấy bộ dạng của Khiếu Thiên và Tử Long, Chu Hàm xíu nữa là phát khóc. Chỉ thấy toàn thân của Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng đều có vết máu, trên mặt cũng xanh xanh hồng hồng một khối, xem ra vừa bị đánh nặng một trận. Không cần đâu Tam Tiểu Thư, tại hạ là luyện dược sư, tại hạ sẽ chữa thương cho bọn chúng. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó lập tức truyền âm nói cho Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng. Nhìn thấy thảm trạng của Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng, Nhạc Thành thiếu chút nữa cũng tin rằng đó là sự thật. Tuy nhiên nhìn kỹ thì mới biết

Điều duy nhất hiện tại của Nhạc Thành chính là phải luyện chế 9 viên cửu dương đan. Điều này quả thật là không dễ dàng gì. Lục phẩm đan dược chứ không phải là ngũ phẩm đan dược. Luyện chế sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi phân phó hai người Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ làm hộ pháp xong, Nhạc Thành bắt đầu đi vào trong sơn động, bày ra những cấm chế thật lợi hại. Nhạc Thành vội vã luyện chế cửu dương đan như vậy, chính là mong Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng nhanh chóng nâng cao thực lực. Đến lúc đó cũng có thể liều mạng với thế lực hắc ám thần điện kia. Nếu như có thể khôi phục lực lượng trước kia thì Nhạc Thành cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Với thực lực lục giai tán tiền siêu cấp, ngay cả đấu đế truyền thuyết ở trên Huyền Thiên Đại Lục thì hắn dùng một trưởng cũng có thể đánh chết. Lấy ra vạn thu lô đặt ở trước người, Nhạc Thành nhanh chóng bày ra 9 quả cửu dương, sau đó thì cũng lấy ra không ít linh dược phụ trợ. Hai tay ngưng kết thủ ấn, Nhạc Thành nhanh chóng đưa vô thượng chân hỏa vào trong vạn thu lô. Một luồng lửa bao trùm cửu dương quả, bắt đầu luyện chế. Một lát sau, cửu dương quả bên ngoài đều đã héo rũ, một luồng linh khí tràn ngập, chất lỏng màu hồng từ từ tràn ra. Cứ như thế, 3 ngày sau, Nhạc Thành đã đem 9 viên cửu dương quả luyện chế toàn bộ. Chất lỏng màu hồng ở trong vạn thu lô chảy ra. Trải qua 3 ngày tu luyện, Nhạc Thành tiêu hao chân khí không ít, lập tức lấy ra một viên phục nguyên đan cho vào miệng mà nốt xuống. 2 ngày sau, tất cả linh dược phụ trợ đều đã bị luyện chế toàn bộ. Nhạc Thành hiện tại ăn 2 viên phục nguyên đan, sau đó bắt đầu kết đan. Hai luồng vô thượng chân hỏa bao vây lấy vạn thu lô. Một luồng linh dược tinh thuần từ từ mà ngừng tụ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. 3 ngày sau đó, một luồng linh khí vô cùng lớn từ trong sơn động tràn ngập ra ngoài. Linh khí phiêu tán ở trong thung lũng. Có không ít ma thú vì linh khí này mà đi về phía sơn động của Nhạc Thành. Tuy nhiên cảm nhận thấy khí tức của Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng, bọn chúng đều không dám động đậy nữa. Đến ngày thứ tư, linh khí ngày càng dày đặc hơn, hấp dẫn tên ma thú cách xa tới hơn 1000 dặm. Trong đó ngũ giai ma thú ít nhất có hơn 10 con. Các ma thú này đều lộ ra vẻ tham lam. Chỉ vì Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng trấn thủ sơn động, cho nên bọn họ cũng không dám làm gì. Một thanh âm từ xa truyền tới, một con ngân sắc hổ ly xuất hiện trên không trung. Trên người con bạch sắc hổ ly này không có một cái lông tạp nào. Nhìn thấy con ngân sắc hổ ly này, Từ Điện Mãng cũng hơi biến sắc, vì con ngân sắc hổ ly này cũng là lục giai ma thú. Các người là ma thú. Ngân sắc hổ ly nghi hoặc nhìn Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ, sau đó kinh ngạc nói, thành âm thánh thót của một nữ nhân. Không sai, chúng ta đã ăn hóa hình đan, chủ nhân của chúng ta đang ở trong bế quan luyện chế đan dược, người mau cút xuống đi. Từ Điện Mãng lớn tiếng nói, nơi này chính là địa bàn của ta, các người vào địa bàn của ta luyện chế đan dược, dựa theo quy củ phải đưa cho ta một phần. Ngân sắc hồ ly cất tiếng nói, đôi mắt tham lam nhìn vào trong sơn động. Thúi lắm, chẳng lẽ người muốn tìm cái chết sao? Kiêu Thiên Hổ gào lên một tiếng, sau đó thân ảnh lập tức hóa thành bản thể bay lên trên không trung. Từ Điện Mãng cũng gào thét, thân hình lập tức hóa thành bản thể trấn ở sơn động. Chỉ có một con lục giai ma thú mà thôi, bọn chúng không hề sợ hãi. Từ Điện Mãng, Kiêu Thiên Hổ. Nhìn thấy bản thể của Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ, ngân sắc hồ ly cũng hơi ngạc nhiên. Thân hình hơi rung mạnh, sau đó nhanh chóng biến thành một con hồ ly, có 9 cái đuôi thật dài. Cửu vĩ linh hồ. Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ tự nhiên biết đây là cửu vĩ linh hồ, trong truyền thuyết tốc độ công kích mạnh nhất trong các lục giai ma thú. Mau mau rời đi, nếu người quấy rầy chủ nhân của ta luyện chế thì chúng ta sẽ không khách khí đâu. Kiêu Thiên Hổ lớn tiếng quát lớn. Vì 3 con lục giai ma thú xuất hiện, hơn nữa tựa hồ như muốn động thủ. Tất cả ngũ giai và tứ giai ma thú lập tức lùi về phía sau. Các người ăn không được ta đâu, đồ vật bên trong nhất định ta phải có một phần. Cửu vĩ linh hồ mặc dù biết rằng không đấu lại Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng, nhưng sức hấp dẫn của linh khí bên trong quá lớn, nàng nhất định phải mạo hiểm một phen. Có thật không, vậy nên thử xem nào. Từ Điện Mãng la lớn, một luồng điện phun về phía của cửu vĩ linh hồ. Không hề nương tình chút nào, gào một tiếng. Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng không hề khách khí mà tràn ngập kim mang toàn thân. Chân trước giường lên, hùng hằng tấn công về phía của cửu vĩ linh hồ. Xoẹt một tiếng vang lên, thân hình của cửu vĩ linh hồ lập tức di chuyển. Cái đuôi dài hướng về phía của Từ Điện Mãng, đồng thời một cái đuôi cũng hướng về phía của Kiêu Thiên Hổ. Chỉ nghe thình thịch mấy tiếng, ở giữa không trung vang lên từng tiếng phá hủy khổng lồ. Sơn động ở trước 3 con lục dài ma thú đã bị san thành bình địa. Trong sơn động, Nhạc Thành hiện tại đang ngưng kết đan ở bước cuối cùng. chín viên đan dược đỏ rực không ngừng xoay tròn, tự hồ như là không muốn bị vô thượng trần hỏa bao trùm. Tuy nhiên dưới sự áp xúc của vô thượng trần hỏa, bọn chúng làm sao có thể chạy thoát cho được. Chỉ một lát sau, chín viên đan dược đỏ rực đã đầy hồng mang, linh khí tràn ngập khắp trong sơn động. Thu cho ta! Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, một luồng vô thượng chân hỏa xuất hiện, lập tức trong tay của hắn xuất hiện thanh mang. Chín viên đan dược nồng đậm linh khí đã được thu vào. Đối với thực lực của cửu vị linh hồ, Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ cũng giật mình. Thực lực của cửu vị linh hồ thực sự rất cao thâm, đặc biệt là tốc độ nhanh tới mức khủng khiếp, so với Từ Điện Mãng còn nhanh hơn. Cửu vị linh hồ cũng kinh hãi ở trong lòng, nó là lục giai ma thú, trước này chưa từng gặp qua đối thủ, mà hai con Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng này cũng không kém gì mình. Nếu như không phải tốc độ của mình nhanh thì mình đã sớm thất bại. Cửu vị linh hồ tuy nhiên cũng là không biết Nhạc Thành luyện chế đan dược đã khiến cho thực lực của Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ cao đến mức này. Cho dù bây giờ có chạm phải thập tinh đấu hoàng, Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ cũng có thể chống cự được. Xoạt một tiếng vang lên, cửu vị linh hồ hướng về phía Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ mà tiếp tục công kích. Thân hình nhanh chóng từ trên không trung lao xuống như sấm chớp. Nguy rồi! Nhìn thấy cửu vị linh hồ đi vào bên trong sơn động, Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng cũng sợ hãi tới mức trắng bệch cả khuôn mặt. Nếu như cửu vị linh hồ làm ảnh hưởng đến việc luyện đan của chủ nhân thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chủ nhân sẽ không buông tha cho mình đâu. Lần này luyện đan cũng không phải là đan dược bình thường. A một tiếng từ bên trong sơn động truyền ra. Thân hình của cửu vị linh hồ lập tức bị đánh bay. Hóa ra cửu vị linh hồ không nhìn thấy cấm chế, đụng phải cấm chế rồi. Cửu vị linh hồ cũng không ngờ cửa động có cơ quan, cộng thêm Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng đuổi ở phía sau, cho nên mới bị đánh bay ra như vậy. Chủ nhân, người không sao đấy chứ? Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng biến thành thân hình và đi tới bên cạnh của Nhạc Thành. Ta không sao, mọi chuyện ta đều đã biết cả rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ. Người là ai? Người chính là chủ nhân của Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ sao? Cửu vị linh hồ nhìn Nhạc Thành, nàng tự hồ không ngờ được chủ nhân của Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng lại còn trẻ tuổi như vậy. Trong tưởng tượng của nàng, người đó hẳn là trung niên mới đúng. Không sai, ta chính là chủ nhân của bọn chúng. Nhạc Thành mỉm cười. Cửu vị linh hồ là lục giai ma thú, ở trên huyền thiên đại lục này rất hiếm thấy. Người vừa rồi luyện chế đan dược sao? Cửu vị linh hồ nhìn Nhạc Thành, cảm nhận được linh khí từ trong sơn động. Nó có thể biết được đó chính là đan dược lục phẩm. Nhạc Thành còn trẻ như vậy mà đã có thể luyện chế đan dược lục phẩm thì thật sự là kỳ quái. Không sai, ta thấy người có vẻ là lục giai ma thú nhưng vẫn chưa có hóa hình đan. Vừa vặn ta có một viên cho người đấy. Nhạc Thành mỉm cười rồi lấy ra một viên hóa hình đan, lập tức móc ra ném cho cửu vị linh hồ. Hóa ra đan hiện tại, Nhạc Thành vẫn còn hai viên. Thế nhưng lần trước, luyện chế cho Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng còn thừa lại đấy. Cửu vị linh hồ kẽ cầm lấy, bàn tay nhìn thoáng qua viên đan dược kia. Sau khi xác định đó là thật sự, thì hóa hình đan thì giật mình ngay. Hóa hình đan tuy chỉ là đan dược tứ phẩm, đối với lục giai ma thú có thể xem như bảo bối. Tại sao người lại cho ta hóa hình đan cơ chứ? Cửu vị linh hồ kỳ quái nhìn Nhạc Thành. Ta thấy thực lực của người hiện tại là ma thú lục giai đỉnh cấp. Tuy nhiên người vĩnh viễn không thể tiến hóa lên thất giai ma thú. Thực lực của người mạnh nhất chỉ có thể như vậy mà thôi. Tuy nhiên nếu như người đi theo ta thì ta có thể khiến cho người tiến lên trở thành thất giai ma thú. Thậm chí là bát giai cửu giai ma thú cũng có thể kia. Tiến hóa, điều đó không thể xảy ra. Lục giai ma thú chúng ta làm sao có thể tiến hóa tiếp chứ? Cửu vị linh hồ không thể tin nổi nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành nói, thật sự là có thể đấy. Còn tin hay không thì tùy ngươi. Hóa hình đan ta đã trao cho ngươi rồi. Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành thất giai bát giai ma thú, thì tới Chu Gia ở Dược Thành tìm ta. Ta sẽ nghỉ ngơi ở đó mấy ngày. Khiếu Thiên Hồ, chúng ta trở về thôi. Nhạc Thành nói xong liền ngồi trên lưng của Khiếu Thiên Hồ, biến mất khỏi thùng lũng. Có thể tiến hóa trở thành thất giai ma thú, thậm chí là rất cao, thật sự có thể sao? Cửu vị linh hồ ngạc nhiên nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Nhạc Thành cùng với Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng mà lẩm bẩm nói ra. Ba người sau khi quay trở lại Chu Gia liền tiến vào trong đình viện của Chu Hàm. Nhạc Thành cũng lập tức đi gặp nàng ta. Nhạc Thành à, người trở về rồi sao? Mọi chuyện đã xử lý tốt chưa? Chu Hàm hỏi Nhạc Thành một câu. Đã trở về rồi Tam Tiểu Thư, mọi chuyện ta đã xử lý rất tốt. Nhạc Thành quay lại nói với nàng ta. Nhạc Thành à, người nói tỷ tỷ của ta đính hôn, ta gửi cái gì thì tốt nhất. Tỷ tỷ của ta mặc dù rất hung dữ, nhưng cũng thích hư vinh. sau khi nhị ca qua đời thì ấy đối với ta cũng không tệ đâu. Chu Hàm cất tiếng nói với Nhạc Thành, thoạt nhìn nàng có vẻ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hiện tại không còn nữa. Tam tiểu thư, tại hạ nghĩ tùy tiện gửi thứ gì đó cũng được, dù sao chuyện này lão gia cũng đã sắp xếp rồi, dĩ nhiên là không làm Chu gia mất mặt đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, đúng như thế. Chu Hàm mỉm cười nói, sáng ngày mai ta muốn ra ngoài đi tạm một chút, vừa vặn có đại đội đấu giá như vậy. Cách 10 ngày rồi, ta vẫn chưa rời khỏi nơi đây đấy. Được rồi, Tam tiểu thư, tại hạ đi trước đây. Nhạc Thành sau khi rời đi, liền trở về phòng của mình cùng với Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ. Đây là cửu dương đan, lục phẩm sơ giai đan dược, luyện chế từ cửu dương quả lần trước lấy được, ở chúng ta từ Thần Hải đấy. Các người ăn vào đi, sẽ trở thành lục giai ma thú đỉnh cấp. Về phần muốn đột phá đến thất giai ma thú, thì không bao lâu sau, ta cũng sẽ có biện pháp thôi. Nhạc Thành lấy ra 2 viên cửu dương đan đưa cho Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ. Lục phẩm đan dược, xin đa tạ chủ nhân. Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ liền mừng rỡ trong lòng. Lục phẩm đan dược trân quý bao nhiêu, bọn họ dĩ nhiên chắc chắn có thể biết. Các người đêm nay đi tìm một chỗ ăn nghỉ, sáng mai đi với ta ra ngoài. Nhạc Thành cất tiếng nói. Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng sau khi rời đi, Nhạc Thành liền bắt đầu tu luyện. Với thực lực của Nhạc Thành hiện tại thì khát vọng lớn nhất của hắn chính là thực lực. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành cùng với Từ Điện Mãng, Kiêu Thiên Hổ và cả Chu Hàm nữa rời khỏi Chu gia tiến tới đấu giá đại hội. Cảm nhận thấy khí tức của Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng ở trên người, Nhạc Thành đã biết hai bọn nó đã ăn cửu dương đan, hiệu quả quả thật không có tệ. Lần này kỳ đấu giá ở Dược Thành có một tổ chức nhị lưu đứng ra tổ chức đấu giá, mạnh hơn cả so với Chu gia đấy. Mỗi người tổng cộng bỏ ra 120 kim tệ tiến vào bên trong, đây chính là vé chỗ ngồi. Mỗi người tiến vào đấu giá đại hội xong, Nhạc Thành liền cảm thấy ngạc nhiên. Đấu giá đại hội này thật đông đúc, ít nhất cũng phải là 2.000 người. Nhạc Thành vẫn cho rằng mình là người giàu có, nên bây giờ hắn phát hiện ra mình ở trong Dược Thành chỉ xứng đáng là một tiểu tư nhân mà thôi. Một đấu giá đại hội có 2.000 người, vé vào cửa là 30 kim tệ, cao nhất là mấy trăm kim tệ. Tính toán như vậy thì kỳ bảo môn một số lần đấu giá có thể thu tới hơn 10 vạn kim tệ. Đây vẫn chỉ là mới là lợi nhuận từ tiền bán vé thôi đấy. Ba người tìm vị trí của mình xong liền ngồi xuống. Nhạc Thành cũng cẩn thận đánh giá cái kỳ đấu giá đại hội này. Cả đấu giá đại hội này có kiến trúc hình tròn, tổng cộng có 5 tầng. Một lát sau mọi người liền tiến vào trong hội trường. Ở bên trong cũng có một nữ 3 nam, 4 người cùng nhau mà đi tới.